khi quen em anh đã biết bối rối vì những lúc khoác áo nghe em cười. Anh đã biết con tim yêu em mất rồi, người yêu ơi xin em chớ quên. Mùa xuân trên cao ngàn hoa lá lấp lánh hào, nụ hôn tháng ai trao em rồi. Em yêu kiều thương tha cho hồn đắm say, cuộc tình ở sai lầu ngủ sâu vòng tay em áo. Anh nào có hay hạnh phúc trôi qua tay giấc mộng tan, lòng cay đắng khi em quên lối hẹn, lời yêu rồi thương em đã quên. Nhưng lòng ai nuôi hoài giấc mơ, tình xa không phôi phai như là mây. Yêu em trong mơ anh vẫn chờ, chờ em đến tình thôi xa xa. Xuân trên cao ngàn hoa lá lấp lánh hào, nụ hôn tháng ấy trao em rồi. Em yêu kiều thương tha cho hồn đắm say, cuộc tình ở dài lâu ngủ sâu vòng tay em ai. Anh nào biết anh nào có rồi thương em đã quên. Nhưng lòng ai nuôi hoài giấc mơ, tình xa không phôi phai như làn mây. Có nhiều đêm trong mơ anh vẫn chờ, chờ em đến tình thôi xa xa. Và có nhiều đêm trong mơ anh vẫn chờ, chờ em đến. Hát chung được không ạ? Chờ em đến. Hơi nhỏ nha, lần nữa nha. Chờ em đến.